để anh yêu thương em. Chương 7, tiệc cùng đại gia. Góc truyện audio.com. Hàn thấy con bé rất nhanh mang vào một tách cà phê đen ít đường, mùi thơm rất dịu, đúng tiêu chuẩn. Cà phê của giám đốc, tôi là người rất cẩn thận, không muốn bị thằng cha đó bắt bẻ, liền hỏi Kha xem khẩu vị của hắn ra sao. Cũng may lão Kha biết điều khai tất tần tật. Cảm ơn, văn kiện đó hãy dịch cho tôi 2 bản sang tiếng Nhật. 5 giờ chiều nay cùng tôi đi gặp đối tác, Hàn nói. Hắn quan sát rất kỹ biểu hiện của bảo bối Nga. Cô gái này quả lì lợm, trong công việc thì nghiêm túc thôi rồi. Thật không đơn giản, rất thú vị. Hắn thích, trong phòng giám đốc chỉ còn lại tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính. Trong mắt Hàn cô gái này rất đặc biệt, vừa cương vừa nhu, vừa mạnh mẽ vừa mềm yếu, vừa vô tâm vừa quan tâm người khác. Rốt cuộc cô gái này có bao nhiêu điều bí mật, đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Hắn thật sự muốn biết mọi điều về người con gái này. Tôi dịch xong cũng đã 4 giờ chiều, cũng chả biết anh ta ra ngoài lúc nào, chỉ nhìn sơ qua không thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn trước mặt. Tôi vặn vẹo cái lưng ê ẩm mỏi nhừ. Thật mệt, Linh, xong việc rồi hả? Tôi nhíu mày nhìn con bé đang cười nhăn nhở trước mặt. Trên tay nó cả một cái túi to đùng. Nè mày tới đây chi vậy Hằng? Tôi ngờ ngợ hỏi Hằng. Hắn nói mày với anh ý đi tiệc tối nay nên bảo tao qua giúp mày. Đây là đồ đi tiệc anh ấy đã chuẩn bị tất cả cho mày rồi. Hằng giơ cái túi ra trước mặt tôi. Một giây sau nó túm cổ tôi nôi vào phòng vệ sinh. Sau một tiếng nó mới buông tha cho con bạn khốn khổ này. Anh Hàn đợi mày ngoài sành. Nhanh lên không muộn mày ạ, Hằng đùn đẩy. Từ từ mày, đi tao giày cao gót không quen mà. Tôi la oai oái, nó kéo tôi ra trước sảnh nơi có mình hắn ở đó. Một thân tây trang gọn gàng, chiếc áo vest nhìn qua cũng biết hàng thủ công chất lượng cao, khuôn mặt hắn lạnh lùng kết hợp cùng bộ vest đen khiến hắn trở lên bí ẩn, giống như một bức tượng hoàn mỹ nhất. Từ tỷ lệ khuôn mặt, vóc dáng đến phong thái đều là tỷ lệ vàng. Từng cái nhấc chân vung tay cũng trở lên tao nhã từ tốn. Trong mắt Hàn cô gái ấy trở lên dịu dàng vô cùng. Vẻ đẹp của người con gái ngại ngùng e thẹn, ánh mắt có phần lo lắng. Trên chiếc váy cắp ngực màu trắng, mái tóc đen dài thẳng mượt che một phần bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm khiến nó trở lên quyến rũ hơn. Hằng biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành nên âm thầm rút lui trong im lặng. Hàn từ từ bước đến bên bảo bối, đôi môi mỏng khẽ cười. Rất hợp với em, cảm ơn giám đốc, nó khách sáo nói. Hàn nhíu mày, anh không thích cách xưng hô này nhưng không sao, mạnh mẽ cường hãn quá sợ con mèo nhỏ này chạy mất. Anh sẽ từ từ chinh phục cô gái nhỏ này. Chúng ta đi thôi, chấm, tôi im lặng bước đi theo hắn. Chiếc xe thể thao sang trọng nhanh chóng đưa tôi và hắn tới bữa tiệc của những kẻ thượng lưu. Cách chương.